đây chỉ là cửa trắng ban thưởng, nếu là cửa lục hoặc là cửa lam, chiến thắng, về sau, ban thưởng tất nhiên sẽ càng nhiều. Như vậy, nói không chừng có thể mượn đột phá này đến nhị tinh đấu tiên. Trong lòng Tiêu Viêm nhất hỉ, tu luyện trên đường dừng bước không tiến, khiến trong lòng của hắn không khỏi sốt ruột, mà thực chiến cửa tầng thứ 5 tử thần hư linh tháp. Trùng hợp giải quyết vấn đề này, Tiêu Viêm chiến thắng cửa trắng đều khó khăn như thế, huống chi cửa lục cửa lam thậm chí cao nhất là cửa tím. Mặc dù có mục tiêu cùng phương hướng, nhưng là muốn lấy được thưởng cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Tiêu Viêm muốn có được ban thưởng, thì cần tốn hao thời gian tại bên trong chiến đấu. Khiêu chiến với thực lực thấp hơn là không có ban thưởng, sở dĩ ngươi muốn thực lực đạt được tiến bộ, liền phải đi khiêu chiến đối thủ mạnh hơn mình. Trạm lão nhìn xem mặt Tiêu Viêm lộ vẻ mừng rỡ, nhắc nhở Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm nghe vậy gật gật đầu, như thế hợp tình lý. Tiếp xuống liền khiêu chiến cửa lục, chiến thắng cửa trắng đoạt được ban thưởng giọt này linh dịch, lập tức khơi dậy nhiệt tình Tiêu Viêm, rất muốn biết được cửa lục khiêu chiến sau khi thắng lợi sẽ có được mấy giọt linh dịch. Tốc độ như vậy, Tiêu Viêm rất nhanh liền có thể đột phá đến nhất tinh đấu tiên hậu kỳ. Chiến ý Tiêu Viêm ngang dương đi tới cửa lục, vẫn như cũ là khiêu chiến chính mình, mà không ngoài sở liệu, sau khi Tiêu Viêm đi vào, chỉ chốc lát đều là thất bại. Dạng khiêu chiến này kéo dài không biết bao lâu, Tiêu Viêm bị vây tại cửa lục, không ngừng nếm thử bên trong. Tiêu Viêm một lần đột phá cực hạn của mình, nhưng hư cấu của Tiêu Viêm cũng là càng phát cường hãn. Tiêu Viêm lấy kỹ xảo chiến đấu của mình đối chiến với chính kỹ xảo chiến đấu của mình, sự tình thật là cực kỳ khó khăn. Hư cấu của Tiêu Viêm chỉ là hư cấu ra Tiêu Viêm hiện tại bản thân, mà Tiêu Viêm là không ngừng phát triển. Nhìn xem chính mình chiến đấu, rất nhanh Tiêu Viêm hiểu ra thực lực chính mình không đủ, từ đó càng thêm hoàn thiện phương thức chiến đấu chính mình. Trải qua mấy chục lần chiến đấu, Tiêu Viêm mặc dù còn không có lấy được thắng lợi, nhưng là tại kinh lịch vô số cường độ cao chiến đấu về sau, Tiêu Viêm đối tự thân lực lượng khống chế cũng là càng phát thuần thục. Thất bại nữa về sau, Tiêu Viêm xếp bằng ở cửa lục để khôi phục thể lực. Sau một hồi lâu, Tiêu Viêm bỗng nhiên mở mắt ra, mắt lộ ra vẻ kiên nghị. Hắn thử mấy chục lần, cũng coi là đem tất cả phương thức chiến đấu ra hết. Giờ phút này Tiêu Viêm cũng không thể không tán thán chính mình, thủ đoạn so với trong tưởng tượng của hắn còn nhiều hơn. Thậm chí rất nhiều thủ đoạn Tiêu Viêm đều quên, lần này ta có 70% nắm chắc chiến thắng. Tiêu Viêm đứng người lên, nắm đấm có chút nắm chặt, hắn đã nắm giữ đại bộ phận kỹ xảo chính mình, đồng thời cũng tìm tới những sơ hở trong kỹ xảo chiến đấu của chính mình. Chỉ cần bắt được những sơ hở này, hắn liền có thể chiến thắng chính mình. Mà bắt lấy những sơ hở này đồng thời, Tiêu Viêm cũng là biết được thiếu sót của mình, tại sau này chiến đấu bên trong liền có thể tránh khỏi bị địch nhân bắt lấy chính mình những này trí mạng sơ hở, làm phải tự mình chiến đấu càng thêm hoàn mỹ. Kể từ đó, trong thực chiến Tiêu Viêm trở nên càng mạnh, đồng thời mình thực lực cũng là đạt được trình độ nhất định tăng lên. Tại ngang hàng trên thực lực, Tiêu Viêm càng phát mạnh mẽ, vượt cấp chiến đấu đã không là vấn đề. Tại thực lực giống nhau, Tiêu Viêm mạnh hơn trước đó, không phải thực lực tăng lên, mà là chiến đấu cùng thực chiến tăng cường. Cửa lục so với cửa trắng càng mạnh hơn, Tiêu Viêm đã đứng tại cửa lục thất bại mấy chục lần, lần này, Tiêu Viêm đã bắt lấy sơ hở. Hai đạo thân ảnh giống nhau như đúc đứng lặng, ánh mắt Tiêu Viêm tỉnh táo nhìn chính mình trước mắt, hắn đã đem chính mình phân tích rõ ràng. Tới đi, Tiêu Viêm triển khai tư thế, trải qua những chiến đấu này, Tiêu Viêm không phải là dùng phương thức lấy mạng đổi mạng bên trong cửa trắng, chỉ cần tìm ra chỗ sơ hở bản thân, liền có hy vọng đánh tan chính mình. Đại thiên tạo hóa chưởng, lực môn trong chỗ hư cấu Tiêu Viêm so với cửa trắng càng mạnh, đã có sách lược, Tiêu Viêm đối phó cũng càng thêm khó khăn, bất quá trải qua vô số lần thăm dò, tổng là có thể tìm tới một chút quy luật, mà dạng quy luật này cũng chính là chỗ sơ hở Tiêu Viêm. Tiêu Viêm tìm tòi rõ ràng quy luật của mình. Đại thiên tạo hóa chưởng tốc độ quá chậm, Tiêu Viêm nhìn xem chưởng ấn chính mình hư cấu ầm ầm mà đến, chính là lắc đầu, chiêu này dùng tam thiên lôi động chính là có thể tránh thoát. Chiêu này thường thường là hư chiêu, thiên xích vô ảnh mới là mấu chốt. Tiêu Viêm thân ảnh như lôi đình đồng dạng hiện lên, đôi mắt bên trong tinh mang lấp lóe. Vừa mới né tránh ra đại thiên tạo hóa chưởng, quả nhiên cũng như hắn sở liệu, thiên xích vô ảnh chính là hướng hắn đập tới. Chiêu này chính là ta ác chủ bài một trong, bất quá cũng tương tự có sơ hở tồn tại. Viêm nhìn xem vung vẩy mà đến thiên xích vô ảnh, đối với mình tinh thông đấu kỹ, Tiêu Viêm tự nhiên là biết được trong đó chỗ sơ hở. Trong tay Tiêu Viêm thiên hỏa tuyên cổ xích khẽ động, chính là hướng phía thiên xích vô ảnh trong đó một đạo thức ảnh đột nhiên một trảm, toàn bộ thiên xích vô ảnh đúng là trực tiếp băng tán mà đi.

So với cốt tiên trước đó của nàng cường hãn hơn, tính dẻo dai cũng càng mạnh. Thanh Mộc Nhi đứng thẳng người, một mặt nghiêm túc, đưa tay ở giữa quát nhẹ một tiếng, trong tay trường tiên hướng đối diện Thiên Ngưng vung lên. Thiên Ngưng thấy này đúng là không tránh không né, người ở dưới đài thấy thế tâm thần giật mình, mà Thanh Mộc Nhi thấy này lập tức cũng luống cuống tâm thần. Dù sao Thiên Ngưng thực lực cùng với nàng ở giữa vẫn là có chênh lệch nhất định, muốn thu hồi trường tiên, nhưng vung ra trường tiên hiển nhiên đã thu không trở lại. Thiên Ngưng, cẩn thận, Thanh Mộc Nhi cũng là căn dặn một câu, bất quá đôi mắt Thiên Ngưng trong lúc triển khai, phấn trong mắt màu đỏ bắn ra dị dạng quang mang, giờ phút này Thanh Mộc Nhi cảm giác linh hồn chấn động, trong đầu lập tức là một mảnh không trắng, sau một lát mới phản ứng lại, bất quá lúc này, thân ảnh Thiên Ngưng đã đến trước mặt Thanh Mộc Nhi, tim tim ngọc thủ dừng lại tại mặt Thanh Mộc Nhi, chỉ cần phóng thích đấu khí đẩy về phía trước tiến một chút, chỉ sợ Thanh Mộc Nhi liền muốn ngưng tiêu ngọc vẫn. Dưới trận tất cả mọi người, trừ Hạ Tăng Huy bên ngoài, tất cả mọi người không biết xảy ra chuyện gì, cũng không phải là tốc độ Thiên Ngưng nhanh, mà là toàn bộ bọn hắn đều bị Thiên Ngưng cho ở mị hoặc. Lúc này, trời sinh bị nhãn, Hạ Tăng Huy kinh ngạc nói, dạng bị nhãn này hồ tộc là có được nhiều nhất, phát động bị nhãn không cần linh hồn chi lực, là một loại lực lượng đơn độc đặc thù. Đối với linh hồn chi lực cường đại thì hiệu quả quá mức bé nhỏ, nhưng đối với linh hồn chi lực không mạnh, lại là chi thuật khống chế dọa người cực kỳ. Đôi mắt thật quỷ dị, tất cả mọi người là một mặt kinh dị, bao quát Long Ý cùng Long Thế Thiên, hai người bây giờ đều là cựu tinh đấu đế, nhưng vẫn bị mị nhãn chi thuật bên trong Thiên Ngưng. Kinh khủng nhất là, Thiên Ngưng lại là đồng thời mị, hoặc toàn bộ người trông thấy đôi mắt nàng, phạm vi loại mê hoặc này, quả thực khủng bố. Ngươi thắng, Thanh Mộc Nhi cũng là tài hoạn quá thần lai, mặc dù chỉ là thời gian ngắn ngủi, nhưng ở bên trong một trận chiến đấu đã đủ lấy trí mệnh. Ôm, thật có lỗi, Thiên Ngưng run run rẩy rẩy nói, một mặt áy náy. Không cần nói xin lỗi, trước đó còn không nhìn ra, Thiên Ngưng, người rất lợi hại, loại mỹ thuật này, trong khi thực chiến tác dụng phi thường lớn, lấy thực lực của ngươi hoàn toàn có thể vượt cấp chém giết người có thực lực cao hơn ngươi. Thanh Mộc Nhi đi qua, lôi kéo tay Thiên Ngưng, một mặt chân thành nói, Thiên Ngưng nghe vậy, lúc này mới ngẩng đầu lên, trên mặt tách ra tiếu dung. Thật, thật sao, Thiên Ngưng cho tới nay đều không có gì tự tin, bởi vì nàng cảm giác chính mình kéo chân sau mọi người, bởi vì thực lực chính mình tại trong mọi người là kém nhất. Trước đó Tiêu Thiếu cũng không nguyện ý mang theo nàng, sở dĩ cho tới nay, nàng đều thận trọng, tận lực không cho mọi người tăng thêm phiền phức. Đương nhiên là thật, cho tới nay ta đều không có thấy ngươi xuất thủ, ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Chờ phu quân ra, ta sẽ đem quá trình đối chiến lần này của chúng ta nói cho chàng nghe. Bây giờ đoàn đội chúng ta đang cần người mới như ngươi. Thanh Mộc Nhi cười nói, nghe được Thanh Mộc Nhi tán thưởng, Thiên Ngưng cũng là lộ ra ngượng ngùng tiếu dung. Mộc Nhi tỷ tỷ, ta còn có thể cho ngươi thủy thần chi lực phụ thân. Thiên Ngưng cùng Thanh Mộc Nhi kéo dài khoảng cách đến, thủy cầu trong lòng bàn tay ném Thanh Mộc Nhi. Chỉ thấy hơi nước tràn ngập toàn thân Thanh Mộc Nhi, trên mặt Thanh Mộc Nhi lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trường tiên vung ra, mỗi một lần vung ra, thủy thần chi lực lại nhiều hơn, mà phạm vi công kích cũng là trọn vẹn tăng lên một vòng, lại còn có lực lượng tăng phúc. Bên trong đoàn đội chúng ta hiện tại, chính là thiếu năng lực này của Thiên Ngưng, tại trong cuộc chiến, có thể tăng cường rất nhiều sức chiến đấu, thậm chí còn có thể khống chế cùng kiềm chế địch nhân, phối hợp đại thúc linh hồn chi lực Hạ Tăng Huy. Đoàn đội này của chúng ta, thật là càng ngày càng hoàn mỹ. Còn mắt Long Thế Thiên nhắm lại, trải qua một phen chiến đấu cùng mọi người, Long Thế Thiên cũng thay đổi ánh mắt với mọi người. Mặc dù hiện tại hắn là người mạnh nhất xếp sau Tiêu Viêm, tốc độ tăng lên hiện tại của mọi người, nếu là hắn không cố gắng thêm, rất nhanh liền sẽ bị vượt qua. Thực lực Thiên Ngưng cũng không có hoàn toàn biểu diễn ra, mà thời gian kế tiếp bên trong, mọi người chính là bắt đầu chuyên chú huấn luyện Thiên Ngưng. Tất cả mọi người cũng thử 2 đối 2, hoặc là 3 cặp 3, nhân số khác biệt, chiến thuật cũng là càng thêm tùy cơ ứng biến. Chiến đấu như vậy không chỉ có thể tăng thực lực lên tiến bộ, còn có thể tăng cường đại lẫn nhau, bởi vì Long Thế Thiên, Hạ Tăng Huy cùng Thiên Ngưng gia nhập, chiến đội nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít không thích ứng, mà biện pháp tốt nhất chính là mọi người tương hỗ nhau chiến đấu. Chỉ có dạng này mới có thể lấy thời gian nhanh nhất hiểu rõ phương thức chiến đấu lẫn nhau, một đoàn đội ăn ý phối hợp chỉ có trải qua vô số lần chiến đấu mới có thể rèn luyện ra. Liền tại lúc mọi người tu luyện, Chân Ni chạy vào, thần sắc có chút nóng nảy. Mọi người nhanh đi ra xem một chút đi, Chân Ni thần sắc rất gấp, mọi người cũng lập tức ngừng chiến đấu, nghe Chân Ni nói, toàn bộ liền xông ra ngoài, thời điểm mọi người xuất hiện, thân ảnh Tiêu Viêm đã xuất hiện tại bên trên bong tàu, lông mày gấp gáp nhìn về phía trước. Tiêu thiếu xảy ra chuyện gì rồi? Tất cả mọi người là vội vội vàng vàng chạy tới phía trên bong tàu, mà tình huống ánh vào trước mắt mọi người lại khiến con ngươi mọi người đều là co rụt lại. Ở trước mặt bọn họ, dừng lại lấy hai chiếc phương chu, thể tích hai chiếc phương chu, lớn hơn vô ý phương chu không chỉ một lần. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Tiêu thiếu, không phải là Sa Ma Bang đuổi tới sao? Tại bên trong hư vô hải, nếu nói có khúc mắc kết xuống cừu hận, cũng chỉ có Sa Ma Bang. Vẻ mặt Tiêu Viêm nghiêm túc, ngắm nghía hai chỗ phương chu càng ngày càng gần. Nhưng người đến thật là địch nhân, chỉ sợ lần này liền thật khó đối phó. Thể tích hai chiếc phương chu khổng lồ, dưới mắt trốn là không trốn mất. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Tiêu Viêm hất lên tay áo, thể tích phương chu dù lớn, nhưng thực lực cũng không thể chỉ nhìn thể tích phương chu mà tính toán như vậy. Tiêu Viêm cũng không hiểu rõ quy mô cụ thể của Sa Ma Bang, mà Chấn Sơn không chết, tất nhiên sẽ còn đến đây báo thù. Nhưng cái tốc độ này, ngược lại là khiến Tiêu Viêm có chút nghi ngờ. Ta nhìn bộ dáng thuyền này không hề giống là Sa Ma Bang. Tiêu thiếu, cái này hẳn không phải là Sa Ma Bang ư? Hạ Tăng Huy nhìn nửa ngày, về sau, mở miệng nói ra, hai chiếc phương chu xa xa dừng lại tại bên trong hư vô hải. Vô ý phương chu lộ tuyến hướng về phía hai chiếc phương chu mà đi. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, hai chiếc phương chu cũng dần dần trở nên rõ ràng lên. Nhớ lại bộ dáng phương chu là Sa Ma Bang trước đó, cùng cái này đích thực có khác nhau. Hai chiếc phương chu này nhìn lộng lẫy rất nhiều, không giống như phế phẩm phương chu Sa Ma Bang. Xem xét hai chiếc phương chu này tựa như là đến từ một cái giới không giàu có phi thường. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, nhưng lại chưa trông thấy bóng người bên trên hai chiếc phương chu, cho đến lúc vào gần, vẫn như cũ không có trông thấy bất kỳ sinh khí nào bên trên hai chiếc phương chu đó, cũng không có cảm nhận được chút địch ý nào. Tiêu Viêm huynh, chúng ta có thể ở đây dừng lại một chút. Tiêu Viêm còn đang quan sát hai chiếc phương chu, Lâm Động thì là đi tới vô ý phương chu phía trên nói với Tiêu Viêm. Ông, Lâm Động huynh nhận biết hai chiếc phương chu này sao? Về sau tiến vào hư vô hải cũng chỉ cùng Sa Ma Bang kết thù, sợ dĩ Tiêu Viêm có chút hiếu kỳ, chủ nhân hai chiếc phương chu to như vậy là thần thánh phương nào? Nhìn ngữ khí Lâm Động, tự hồ hai chiếc phương chu cũng không có địch ý, có thể vẫn là người quen biết Lâm Động. Ngược lại cũng coi là nhận biết, bọn hắn tựa như là gặp một chút phiền toái, ta đi xem một chút có cần ta hỗ trợ không, Tiêu Viêm huynh có muốn cùng ta đi không? Được chứng kiến chiến lược một đám Tiêu Viêm, về sau, Lâm Động đối với Tiêu Viêm cũng là lau mắt mà nhìn. Nếu là bằng hữu Lâm Động huynh, ta đi xem một chút cũng không sao. Như một người bạn dù sao cũng tốt hơn kết thù, ta cùng Lâm Động huynh đi xem một chút đi. Tiêu Viêm cười ứng thừa xuống tới, nhìn thấy Tiêu Viêm đáp ứng cùng đi, Lâm Động cũng là lộ ra ý cười. Đa tạ Tiêu Viêm huynh, Lâm Động ôm quyền nói. Sau khi nói xong, một đám Tiêu Viêm cùng ba huynh đệ Lâm Động ngồi giao long hào hướng phía hai chiếc phương chu bay đi. Đinh Duyệt đại tiểu thư, thực sự chút người này của chúng ta là không có cách nào đối kháng, nếu không chúng ta rút lui đi. Tại hai chiếc phương chu trong đó một chiếc bên trên, một tên thân mang giáp vỏ đen bó sát người, nữ sinh chống nạnh, vểnh lên cái miệng, nhìn giận giận đùng đùng. Không được, ta tìm cái hư không độc giác thú này đã rất lâu rồi, thật vất vả tìm tới, há có thể dễ dàng buông tha. Giá người nữ tử có giáp da màu đen bó sát người, đặc biệt là hai chân dài dài nhỏ trắng nõn, mắt, ngũ quan xinh xắn, một bộ dáng tú sắc khả sang, dẫn lên càng có một phong tình đặc biệt. Có thể Đinh Duyệt đại tiểu thư, đầu này hư không độc giác thú, thực lực so với chúng ta dự đoán còn mạnh hơn, đủ để so sánh tứ tinh đấu tiên, coi như chúng ta đem hết toàn lực đem bắt được. Nhưng chúng ta cũng sẽ hy sinh cái giá không nhỏ, một tên nam tử, đối với Đinh Duyệt ngưng trọng nói. Đinh Duyệt nghe vậy, về sau, chính là càng thêm tức giận. Lúc trước các ngươi không phải lời thề son sắt hứa hẹn không có vấn đề sao, xem ra Thương Nguyệt các ngươi dòng binh đoàn cũng không gì hơn cái này, lần này nhiệm vụ không hoàn thành, thù lao ta giao cho các ngươi nhất định phải bồi thường gấp bội cho ta. Đinh Duyệt dậm chân một cái, cả giận nói, có thể so với nhân loại tứ tinh đấu thiên, đó cũng không phải là đùa giỡn, không cách nào bắt cũng đành phải từ bỏ. Nam tử cười khổ một cái, đích thật là không có cách nào, vậy vẫy tay với thủ hạ, liền là chuẩn bị rời đi. Đinh Duyệt tiểu thư, đã lâu không gặp khoảng, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, Đinh Duyệt nghe vậy chính là bỗng nhiên xoay đầu lại, thấy được Lâm Động, nộ khí trên mặt lập tức từ từ tiêu tán, vui vẻ quát to một tiếng. Lâm Động, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đinh Duyệt nhìn thấy Lâm Động, về sau, chính là chạy vội chạy hướng về phía Lâm Động, lập tức nhào vào trong ngực Lâm Động. Lâm Động lập tức khô khốc một hồi, trông thấy đám người Tiêu Viêm còn ở bên cạnh một mặt trêu ghẹo xấu hổ vô cùng. Đinh Duyệt tiểu thư, Lâm Động vỗ vỗ bả vai Đinh Duyệt, Đinh Duyệt thì giống đứa bé gái nghịch ngợm, ánh mắt như nước trong veo cong chìm vành trăng khuyết, cười ngọt cực kỳ xinh đẹp. Nhẹ nhàng đẩy Đinh Duyệt ra, về sau, Lâm Động lúng túng gãi đầu một cái, sau đó nhìn chung quanh một chút, mỉm cười với Đinh Duyệt. Đinh Duyệt tiểu thư gặp phiền toái gì sao? Lâm Động mở miệng dò hỏi, Đinh Duyệt lập tức kịp phản ứng, gật đầu. Ta thật vất vả tìm được một cái hành tung hư không độc giác thú, nhưng hiện tại nhân thủ không đủ, lại không có cách nào bắt giữ. Đinh Duyệt viết lấy miệng nhỏ, hậm hực nói, trên mặt viết đầy không vui. Hư không độc giác thú, sinh vật đặc hữu bên trong hư vô hải, thực lực bình quân chỉ là nhị tinh đấu tiên, lấy thực lực của các ngươi, hẳn là có thể nhẹ nhõm bắt giữ mà. Lâm Động nghe vậy, nhớ nhớ cái cằm, nghĩ nghĩ nói. Hẳn là, các ngươi tìm được là bạch giác thú bên trong hư không độc giác thú. Lâm Động suy tư một chút, liền là có chút kinh ngạc nói, Đinh Duyệt cấp vội vàng gật đầu, vẫn là Lâm Động thông minh nhất. Lần này chúng ta tìm chính là bạch giác thú bên trong hư không độc giác thú phi thường hy hữu. Nếu là có thể bắt được, tài bảo, trên người có thể bán được chí ít 5.000 vạn trở lên tiên nguyên khí đan. Đinh Duyệt nói, càng là hối hận chính mình không có mời một tên tứ tinh đấu tiên cường giả cùng nhau đến đây, bằng không thì đầu hư không độc giác thú này hôm nay khẳng định là ăn chắc. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.